Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, so sánh thực lực. Kinh thành thành lập gia tộc liên minh. Trần Văn Thành tự thủ đảm nhiệm minh chủ. Kinh thành các hạng tin tức cũng đã lục tục truyền đến Giang Bắc. Dương Hùng thống nhất chỉnh hợp hoàn thành, đều giao cho Diệp Trần. Diệp Trần nhìn xong, tự nhiên vậy cùng mình mấy cái sư đệ bắt đầu thương lượng. Cái này Trần Văn, không nghĩ tới à, vẫn có chút thủ đoạn à, trước cũng không có phát hiện. Tiết Thanh tỉ mỉ nhìn một vòng, thuận miệng nói, ta xem cái này chừng mực giống như là nàng phong cách. Diệp Trần khẽ lắc đầu, càng giống như là có người ở là nàng bày mưu tính kế. Người biết là ai? Tiết Thanh một hồi không rõ ràng, hỏi ngược lại nói, biết đại khái. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, Lâm Tuyết Giao đi, nàng trở lại kinh thành sau đó ngay tại Trần gia, nghe nói hiện tại đã là phó gia chủ, vẫn có chút năng lực, những thứ này kế sách, rất có thể đều là xuất từ tay nàng bút. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là một hồi bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là cái ý này à. Vậy nói như thế, chúng ta muốn đụng phải lợi hại một chút đối thủ. Tử Quỳnh cười một tiếng, cũng không biết cái này Trần gia lúc nào tới đây. Làm sao, người còn muốn để cho bọn họ tới sớm một chút à? Tiết Thanh nhìn nàng một mắt, hỏi ngược lại nói, đó cũng không phải là. Tử Quỳnh lắc đầu một cái, chỉ là cảm thấy bọn họ sớm muộn cũng phải tới. Không bằng tới sớm một chút đi. Dù sao đều là quyết tử chiến một trận. Bây giờ Giang Bắc cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ngược lại cũng đồng ý. Từ đánh bại Trần gia sau đó, Thuần Dương Tiên Tông cũng là uy danh đại trấn, danh chấn toàn bộ Giang Nam Giang Bắc, bao gồm chung quanh khu vực. Vậy đều bắt đầu có Thuần Dương Tiên Tông truyền thuyết, không thiếu cao thủ thậm chí đều là chủ động đầu dựa vào tới đây. Dẫu sao, có Trần Đông Lai cái này đệ nhất thiên hạ chiến thần tồn tại, không ít người còn thì nguyện ý tới đầu dựa vào. Trong đó cũng không thiếu rất nhiều phân thần kỳ cao thủ. Cứ như vậy ngắn ngủi một tháng trong thời gian, Thuần Dương Tiên Tông đã tăng lên 30 tên phân thần kỳ cao thủ. Trong đó 20 cái là từ bên ngoài đến đầu dựa vào. Ngoài ra 10 cái chính là Thuần Dương Tiên Tông nội bộ đệ tử tấn thăng mà đến. Dẫu sao, hiện tại Thuần Dương Tiên Tông có 100.000 tên đệ tử. Còn có đếm không hết biên ngoại thành viên. Nói Thuần Dương Tiên Tông là một cái đồ vật khổng lồ, vậy không quá đáng chút nào. Người ở chỗ này cũng là căn cứ vào một điểm này, mới có lòng tin, mới dám nói, có thể cùng Trần gia đánh một trận. Xưa không bằng nay, Thuần Dương Tiên Tông cũng không phải như vậy dễ khi dễ. Nói sau, Trần Đông Lai đi qua và Tiết Bình Long đánh một trận. Cả người đổi được hơn nữa nội liễm, cả người tu vi vững bước lên cao, tựa hồ lại lĩnh ngộ chút gì, để cho mọi người đối hắn lòng tin lại tăng lên không thiếu. Không sai, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông lại cũng không phải trước kia cái đó mặc cho người khi dễ. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, Trần gia tới, vậy chúng ta đánh liền, tăng lên cung phụng đường vậy 20 cao thủ. Chúng ta vậy liền không có gì phải sợ. Có lẽ so Trần gia còn lợi hại hơn đâu. Tiết Thanh nhưng là xem thường, ta cảm thấy các ngươi cũng quá coi thường liền chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thực lực. Người ở chỗ này vậy rất đồng ý một điểm này. Dẫu sao, có cung phụng đường, cao thủ đúng là tăng lên rất nhiều à. Nhưng Diệp Trần nhưng là khẽ lắc đầu. Lời cũng không thể như thế nói. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, nói, cung phụng đường những người đó, lai lịch không rõ, tốt xấu lẫn lộn, có thể xem là một cái trợ lực, nhưng không thể xem làm liền rơm dạ cứu mạng. Nếu như chúng ta quá mạnh mẽ, vậy bọn họ sẽ thêu hoa trên gấm, nhưng không thể giúp người đang gặp nạn. Dẫu sao, bọn họ gia nhập Thuần Dương Tiên Tông thời gian quá ngắn, không thể cầm hy vọng quá lớn đặt ở bọn họ trên mình. Bọn họ đối tông môn đồng ý dám khẳng định không có mạnh như vậy. Vừa nói như vậy, Tiết Thanh các người vậy liền biết rõ. Tất cả đều biểu thị đồng ý. Gừng càng già càng cay à. Đại sư huynh, cái này cách nhìn đích xác là rất phi phàm. Vậy xem ra chúng ta còn được trông cậy vào mình à? Tiết Thanh nghiêm túc gật đầu một cái, vậy cũng không có sao. Dù sao chúng ta đủ cường đại, cái gì cũng không cần sợ, chẳng qua quyết tử chiến một trận. Yên tâm đi, Trần gia tới, phóng bình tâm thái đánh, chúng ta cũng không ai sợ ai. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, đại sư huynh nói đúng, gian khổ nhất ngày chúng ta đều đã chịu đựng đi qua. Tiếp theo, chúng ta chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Trần Đông Lai chậm rãi đứng lên, nắm quả đấm, cùng một đám sư đệ cũng đối một quyền, trầm giọng nói, càng ngày càng tốt. Diệp Trần nặng nề gật đầu một cái, trong mắt đều là vẻ kiên định. Nửa tháng thời gian chớp mắt rồi biến mất, toàn bộ kinh thành vậy từ một phiến loạn như đến một phiến yên lặng. Gia tộc liên minh một thành lập, Trần Văn vậy được như nguyện, đem toàn bộ kinh thành 80% đích gia tộc lực lượng cũng cầm ở trong tay. Có thể nói, nàng là cả kinh thành cũng nhất người có quyền thế. Không có một trong Tiết Giao mới có thể có ngày hôm nay cục này thế. Vẫn là phải nhiều đa tạ ngươi à. Trần Văn nhìn về phía Lâm Tiết Giao, nghiêm túc nói, gia chủ quá khen, ta cũng chỉ là dùng hết ta phải làm mà thôi. Lâm Tiết Giao khoát khoát tay, tùy ý nói, ha ha, không có ngươi mà nói, có lẽ hiện tại Trần gia còn ở và đối phương đánh rằng co đâu. Trần Văn khẽ mỉm cười, nàng đối mình đương thời quyết sách cũng có chút sai lầm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đích xác là có chút mất mặt. Gia chủ, hiện ở kinh thành một phiến yên lặng, gia tộc liên minh cũng đã thành lập thời gian dài như vậy. Có phải hay không phải làm một chút gì? Lâm Tiết Giao mở miệng hỏi nói, ngươi là chỉ đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ sao? Trần Văn rất trực tiếp nói ra, ngược lại cũng không nhất định. Lâm Tiết Giao lắc đầu một cái, nói, gia tộc liên minh mới vừa thành lập, hiện tại chính là ngài tạo quyền uy thời điểm. Thuần Dương Tiên Tông thực lực tất lại còn có điểm mạnh mẽ. Nếu như tạm thời công kích không thuận lợi, vậy đối với gia tộc liên minh đả kích vẫn rất lớn. Đối cá nhân ngài danh dự cũng có chút bất lợi. Vừa nói như vậy, Trần Văn nhíu mày, có ý gì? Toàn lực động thủ, còn giải quyết không hết một cái Thuần Dương Tiên Tông. Còn không đánh, liền bắt đầu nói không được. Cái này làm cho Trần Văn rất không cao hứng. Dẫu sao, hiện tại Trần gia đã chỉnh hợp như vậy nhiều gia tộc lực lượng. Thực lực đại tăng, so với trước đó thời kỳ toàn thịnh Trần gia chỉ mạnh không kém. Lại thế nào không đối phó được một cái Thuần Dương Tiên Tông? Gia chủ, ngài hiểu lầm ta ý. Lâm Tiết Giao vẫn có chút nhãn lực thấy, liếc mắt liền nhìn ra Trần Văn không cao hứng lắm. Liền giải thích, ta ý phải, gia tộc liên minh mới vừa thành lập. Ngài muốn tạo mình uy nghiêm, tốt nhất biện pháp, chính là chọn một ít thực lực hơi chỗ kém địa phương động thủ. Lấy sấm sét thủ đoạn giải quyết hết đối phương. Cứ như vậy, chúng ta kinh thành Trần gia đại danh, cũng chỉ có thể hoàn toàn vang dội. Và Thuần Dương Tiên Tông động thủ, nếu là kéo thời gian lâu dài, hay hoặc là tổn thất lớn, biết nhúc nhích đong đưa gia tộc chúng ta liên minh căn cơ. Vừa nói như vậy, Trần Văn ngược lại cũng rõ ràng, lấy nhanh nhất thủ đoạn giải quyết đối thủ, đích xác là có thể lớn nhất hạn độ tạo quyền uy của mình. Ngược lại là một người để cho gia tộc liên minh đánh vang danh tiếng biện pháp tốt. Vậy ngươi có ý kiến gì? Trần Văn trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản, ở Thuần Dương Tiên Tông phía Tây, có một cái Xích Long Cốc, chiếm cứ Giang Xuyên chi địa, nhưng thực lực không hề mạnh. Chúng ta lấy nhanh nhất tốc độ tập kích qua đi, khẳng định có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Đánh một trận xuống, đến lúc đó, chúng ta liền coi như là đem Thuần Dương Tiên Tông phía Tây địa bàn cho đánh rớt. Lâm Tiết Giao nói đơn giản, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.